Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Chương 30, ngoài tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính kế lại sai lầm. Đường thời vốn không hiểu rõ vì sao uy lực của nó đột nhiên lớn như vậy. Hoàn toàn sai lệch so với những gì mình nghĩ. Dọc đường đi này phỏng chừng không có bánh trái. Nhưng đường thời cũng biết. Vốn chẳng có bánh trái để ăn. Đường thời có làm sai hay không vẫn thế. Ngẫu nhiên làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật đôi khi cũng không thể hiểu rằng rốt cuộc mình muốn nó như thế. Hay là nó vốn phải như thế. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người. Y chỉ mỉm cười. Tận khả năng thể hiện bản sắc tiện nhân. Tần Khê đập lên vai y. Không hiểu vì sao lại cười ha hà. Mấy người chung quanh có chút câm lặng. Cũng không rõ đường thời là ngu thật hay là giả ngu. Trước đó đường thời đã nói linh thuật của y khi linh khi mất linh. Thật không ngờ lập tức linh nghiệm. Khiến mọi người không kịp trở tay. Người trở tay không kịp nhất là Tuyết Hoàn. Cô nương này làm sao có thể nghĩ ra cái gọi là thủy linh thuật lại trực tiếp tạo ra mưa to cả mảng trời. Làm nàng hiện ra tật xấu. Giờ tránh đi. Hẳn đang phải đi thay y phục. Còn không đợi mọi người thở ra một hơi. Tỉnh táo lại sau sự rung động mà đường thời vừa mang tới. Chợt nghe thấy tiếng Tuyết Hoàn thét lên. A, có người chết a, mọi người nhìn nhau. Cũng không để ý đường thời nữa. Trực tiếp chạy tới bên Tuyết Hoàn. Vừa rồi Tuyết Hoàn đi đến sau thổ nguyên khá cao để thay y phục. Vừa thay xong, thoáng nhìn thấy đất vàng bỗng nhiên lỏng ra. Biến thành cát lún. Cát lún kia bắt đầu chuyển động. Lộ ra xương khô không biết chôn ở dưới bao năm. Khi mọi người đuổi tới nơi. Chỉ thấy dưới mảnh đất này lộ ra mấy bộ xương trắng. Kỳ thật cảnh này không đáng sợ gì. Chẳng qua Tuyết Hoàn là nữ. Khó tránh khỏi sẽ nhát gan hơn một chút. Huống chi dù sao đây cũng là 18 tiểu hoang cảnh. Còn là ngàn câu vạn hác quỷ dị như vậy. Hai tiểu hoang cảnh sau chưa hẳn đã bình thường hơn cái này. Nhưng so sánh với những chuyện họ gặp phải. Đã không còn cách nào để so sánh. Chỉ là mấy bộ xương trắng mà thôi. Tưởng Kế Nhiên đi lên. Kiếm dài chọc chọc. Lật mấy bộ xương kia lên. Cũng không thấy gì khác thường. Mấy tên hòa thượng bên tiểu tự tại thiên này lại bắt đầu niệm kinh. Đường thời nghe mà đau đầu. Đàn hòa thượng này cứ coi như ngày tận thế ấy. Người này cũng đã chết không biết bao nhiêu năm. Còn siêu độ được nữa sao? Lúc này niệm nguyền rủa hướng sinh. Tựa hồ không có tác dụng gì đi. Thị phi rũ mi mắt. 18 tiểu hoang cảnh chính là thứ lưu lại từ thời thượng cổ của giới tu chân. Thì cốt này, nếu không phải của tu sĩ thời thượng cổ, hẳn phải là tu sĩ có thân phận như chúng ta. Có thân phận giống chúng ta nghĩa là, đều là người thăm dò tiến vào 18 tiểu hoang cảnh. Hiện giờ người này chết, mặc kệ hắn có phải tu sĩ thượng cổ hay không, hay là người đồng hành, giờ cũng đã nằm ở nơi này. Thậm chí thi cốt đều không trọn vẹn, nghĩ như vậy lại cảm thấy thê lương. Càng đáng sợ hơn, nếu người này có thân phận giống như họ, sao lại chết ở chỗ này? Một loại cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên khiến mọi người trầm mặc. Tưởng Kế Nhiên đứng bên cạnh đống xương khô, cúi đầu nhìn thoáng qua. Lần thứ hai vươn tay ra ngoài, quấy bên trong cát, vốn hắn chỉ tùy tay làm. Thật không ngờ ở dưới có thứ gì đó. Toàn bộ cát đều chuyển động, kiếm của hắn đâm xuống như bị thứ gì đẩy lên. Hắn muốn thử xem, chuyển kiếm sang, nhẹ nhàng hẩy lên. Cũng cảm thấy đụng phải thứ gì. Tưởng Kế Nhiên cả kinh. Trên mặt không đổi sắc. Sau đó kiếm dài lật sang. Linh khí trong cơ thể truyền vào kiếm. Sinh ra dòng khí. Hạt cát theo dòng thổi bay ra ngoài. Cuồn cuộn bốc lên. Gió thổi qua. Lộ ra cả mảnh đất đầy xương cốt. Quả thực là khắp đất. Có che giấu dưới cát vàng. Lại có lộ ra. Có nghiêng ngả cắm trong cát. Có nằm thẳng hoàn toàn, giống như nơi đây là hố đất tuẫn táng thời cổ đại. chẳng qua bên trong nằm đầy người. Giản lược mà nhìn qua, nơi này ít nhất có 13 thi cốt, bởi vì chỉ nhìn được 13 cái đầu lâu, có thể còn nhiều hơn, hẳn là chôn dưới cát. Đường Thời chỉ nhìn qua, nét mặt cũng đã xa sầm. Nói một câu, quy mô chết chóc lớn như vậy, lại là người đồng hành như chúng ta sao? Nếu không phải, vậy chuyện gì đã dẫn đến nhiều cái chết của những tu sĩ thượng cổ này? Nếu phải, vậy vấn đề cũng không khác. Bên trong tiểu hoang cảnh này rốt cuộc có thứ đáng sợ đến thế? Có thể khiến nhiều người chết ở chỗ này như vậy? Hoặc là, Đường Thời bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Nếu nơi này là chỗ cố định để chất chồng thi thể thì sao? Mọi người, má nó, ngươi có thể động não rộng mở hơn nữa được không? Loại phỏng đoán loại này của Đường Thời lại càng đáng sợ. Nếu đây là nơi cố định chôn thi thể, mọi người đồng loạt dùng mình. Thật hận thằng nhãi Đường Thời cái gì cũng sai. Chỉ biết dọa người. Kỳ thật Đường Thời tương đối thuần khiết. Giao tiếp với người chết căn bản không có áp lực chút nào. Trong mắt y, người sống bụng đầy mực đáng sợ hơn người chết không động đậy rất nhiều. Đường Thời lập tức đi tới. Dùng khinh thân, bạch mao phù lục thủy. Trực tiếp ngồi xổm bên cạnh hầm kia. Nhặt một bộ xương cốt. Ngoáy ngoáy mặt cát, lại ngoáy ra không ít. Động tác này quả thực khiến người xem nổi da gà. Ngay cả Ấn Vô cao lớn thô kệch cũng phải dùng mình. Thị Phi nhìn Đường Thời. Nhìn chằm chằm động tác của y, lần chàng hạt liên tục. Miệng thì thào gì đó. Lúc này Đường Thời rất muốn quay đầu lại nói một câu. Đừng niệm, người chưa chết còn có hồn phách, ngươi niệm là sai. Mà nếu hồn phách đều tiêu tán, lại càng không cần phải niệm, có thể niệm chết thành sống sao? Đơn giản là cảm thấy thị phi nhiều chuyện mà thôi. Hiện tại người bất kính đối với những thi cốt này cũng đâu phải hắn, mà là Đường Thời. Hắn niệm sau lưng mình, cảm giác như hắn thay mình sám hối vậy. Tâm Đường Thời chợt lạnh, trực tiếp đưa tay tạo phong quyết, Dạ Lai phong vũ thanh. Gió cuồng nổ thổi bay cát vàng. Tầng tầng bạch cốt ở dưới lộ ra toàn bộ. Quả nhiên là một tầng trùng điệp một tầng. Nói không chính xác có khi bị Đường Thời đoán trúng. Nơi chất chồng thi thể. Tên Đường Thời này rốt cuộc là có cái miệng gì a? Mọi người mồ hôi đổ như thác. Thị Phi nhếch môi không nói. Động tác lần chàng hạt chợt ngừng lại. Ba người phía sau hắn vội vàng tạo chữ thập. Thiện tai, Tề Vũ Điền thấy Đường Thầy còn ngồi xổm ở chỗ đó. Trong lòng chợt hoảng, vội kêu lên, Đường Thầy sư đệ, ngươi vẫn nên đi lên đây đi. Phía dưới sợ là không an toàn. Đường Thầy cảm thấy hẳn nên vậy. Trực tiếp đi lên, lúc đi ngang qua Tuyết Hoàn, mới thấy mặt nàng đã bị dọa trắng bệch. Thiếu điều muốn bật khóc, nhìn thấy Đường Thời đi qua, bỗng nhiên Tuyết Hoàn nhớ ra cái gì. Đều do ngươi, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ chạy đến đây nhìn mấy thứ này sao? Ngươi chỉ biết quấy rối. Mũ này tròng lên mới thật là đẹp, thế giới này đều phải ủng hộ cho sự vô sỉ của tiểu thư Tuyết Hoàn. Đường Thời cảm thấy không còn cách lý luận với cô nương này. Thậm chí không đành lòng hỏi nàng đầu óc có tốt hay không. Lúc nói chuyện với thiểu năng trí tuệ, phải bận tâm đến tâm tình của thiểu năng trí tuệ. Y thở dài, đi sang một bên, làm bộ mình là người chết. Không nói, một vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Tưởng Kế Nhiên nhìn y một cái. Nói, hiện giờ chúng ta, sắc trời đã tối, giờ sợ là không thể đi về phía trước. Nhưng muốn để họ nghỉ một đêm ở một nơi gần hố đầy thi thể như vậy, lại cảm thấy dị ứng trong lòng. Mọi chuyện trở nên khó khăn hẳn lên. Lúc này, thị phi dương mắt nhìn về phía tòa thành đất vàng. Đi một ngày trời, hình bóng thành quách kia đã rõ ràng không ít. Hẳn không phải ảo giác. Chẳng qua, tiếng gió sau lưng bỗng nhiên nặng nề. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau họ. bỗng nhiên nói, sợ là tối nay phải chạy đi. Bởi vì, gió lốc đến, hiện giờ mọi người đã phát hiện ra một quy luật đơn giản. Buổi sáng là an toàn nhất, cái gì cũng không xảy ra. Đến trưa sẽ xuất hiện cát lún. Đến tối, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì? Ai cũng không được. Những con bò cạp ấy đã được thị phi thu lấy. Nếu nhảy ra thứ đáng sợ nào nữa, chỉ có thể nói là bọn họ đen đủi. Nhưng hiện giờ, mọi người theo thị phi nhìn về phía sau, chỉ thấy một đường vàng mơ hồ, từ đường chân trời dựng thẳng lên, chậm rãi đẩy mạnh về phía họ. Đây là bão cát. Tiếng Tần Khê có chút run rẩy. Hắn chấn định tâm tình, mới tiếp lời thị phi. Quả thật phải chạy đi. Nếu bị thứ này đuổi theo, chúng ta sẽ giống như những thi cốt dưới hố này. Bão cát, thứ này vốn là sự tồn tại khủng bố nhất trên sa mạc. Nếu nó xuất hiện vào buổi chiều trong cảnh ngàn câu vạn hác, mọi người cũng sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng nếu xuất hiện vào đêm nay, lại có vẻ quỷ dị ly kỳ. Biến cố đột ngột xuất hiện đã khiến đám người Tuyết Hoàn hoàn toàn quên câu bông đùa mà Đường Thời đã nói. Lúc này, mọi người tập trung tại một chỗ đi nhanh về phía trước. Đường Thời nghĩ đến đống xương khô kia, quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Hòa Thượng Ấn Tướng đi cuối cùng tạo chữ thập làm lễ. Cúi đầu với những thi cốt trong hầm kia, lúc này mới xoay người, đi cùng mọi người. Ấn Tướng này hiền lành, cũng là người có thiện tâm. Tại tiểu hoang cảnh mờ mịt này, nơi nơi đều là cát vàng bụi bặm, chỉ có tòa thành phía trước mới là nơi họ nên đến. Chẳng qua, họ đều biết, tại hoàn cảnh như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành, đương nhiên không đơn giản. Chẳng qua nếu nó là đầm rồng hang hổ thì cũng chỉ có thể xông vào. Đáy lòng Đường Thời như gương sáng. Quay đầu liếc nhìn bão cát, đã lùi hẳn về phía sau. Bởi vì đề phòng lẫn nhau, cho nên mọi người không đi quá gần. Đường Thời đi đằng sau, không khéo là Tần Khê cũng vậy. Đường sư đệ, một tay vừa nãy rất đẹp. Chẳng qua ta không biết, khi nào linh thuật bậc một lại lợi hại như vậy. Tần Khê cười tủm tỉm, khiến Đường Thời nghĩ tới hồ ly. Nhớ tới mấy lần mình tiếp xúc với người này, tên Tần Khê này luôn khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Đường Thời cảnh giác hẳn lên, chỉ nói, ta cũng không rõ lắm, có điều nếu sư huynh có hứng thú, ra khỏi tiểu hoang cảnh ta sẽ dẫn sư huynh đến thuật đường nhìn xem. Y đang đánh cuộc Tần Khê sẽ không có hứng thú đối với thứ lấy ra từ thuật đường. Quả nhiên, Đường Thời biểu hiện bằng phẳng như vậy, lại chủ động nói ra sẽ đưa linh thuật này cho hắn. Tần Khê cũng có thể coi là người có thiên phú xuất chúng giữa lớp người Thiên Hải Sơn. Chỉ cần có được hai bảo bối từ tiểu hoang cảnh, sau khi trở về sẽ một bước lên trời. Sợ là tuyệt không thèm chút đồ này của Đường Thời. Lập tức cười với y, vậy thì không cần. Ngược lại là do sư huynh mạo muội. Chuyện này vốn không nên hỏi. Người biết không nên hỏi. Người còn hỏi. Muốn nói Tần Khê không biết. Đường Thời mới không tin. Chẳng qua, người ta đã nói vậy. Đường Thời còn chỉ ra người này giả vờ. Mới càng ngu xuẩn. Cho nên Đường Thời chỉ cười cười cho qua. Một đường đi về phía trước. Bão cát đuổi dần sau lưng. Bọn họ đã ở trong tiểu hoang cảnh này được 2 ngày. Nhưng vẫn chưa rời khỏi đám đá sỏi này. Thị Phi đã từng nói, mặc kệ đi hướng nào, cuối cùng cũng sẽ đến cùng một nơi. Đường Thời hoàn toàn không hiểu nguyên lý trong đó. Nhưng căn cứ lộ trình mà họ đi, tiểu hoang cảnh ngàn câu vạn hác này tương đối lớn. Bão cát đi rất nhanh, nhưng mọi người cũng không chậm. Gần sát lúc bão cát tiến đến đã tiếp cận được tòa thành đất vàng kia. Chẳng qua, nhìn gần, mọi người mới phát hiện, đây chẳng phải tòa thành đất gì, chẳng qua là thành trì về ngoài bị đất vàng bao phủ. Đường Thời không thể tưởng tượng nổi tòa thành đứng lặng ở chỗ này, đã trải qua bao nhiêu năm tang thương biến ảo. bị bao lần bão cắt xâm lược nghiền áp, cuối cùng tích lũy thành hiện tại. Tưởng Kế Nhiên nói, bão cắt vừa qua, chúng ta phải đi vào. Vẫn là, hắn nói được một nửa, lại thấy Tuyết Hoàn đã nhào về phía cửa thành. Ngăn không kịp, Tuyết Hoàn vui sướng mà quơ quơ cánh tay. Nhìn a, bên trong có nước suối. Cô nương này đã bị thế giới không có nước bức điên rồi. Hiện giờ muốn nhìn đến nhất phải là nước. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền nhào tới. Nhưng trên thực tế, làm sao có nước, tất cả mọi người đều không thấy. Bởi vì tình huống của Tuyết Hoàn phát sinh quá đột ngột. Lập tức thất thường, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Liền mắt mở trừng trừng mà nhìn Tuyết Hoàn đâm đầu vào cửa thành. Cách Tuyết Hoàn gần nhất là Hòa Thượng Ấn Hư. Có điều dù sao tuổi của hắn không lớn lắm. Nhìn thấy cảnh này có chút dại ra. Ấn tướng đứng bên cạnh Ấn Hư thấy thế trực tiếp vươn tay kéo Tuyết Hoàn. Nhưng lúc này lực của Tuyết Hoàn lại lớn vô cùng. Ấn tướng kéo nàng không nổi. Càng đáng sợ hơn là, ngay trong nháy mắt này, Tuyết Hoàn chân trước mới dẫm lên. Sau lưng đất vàng cứng rắn đã biến thành cát lún. Còn là cát lún càng thêm mềm nhũn hơn bùn. Chỉ trong nháy mắt này, nửa ngoa whip Tuyết Hoàn đã lún vào trong cát. Lúc này nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy rõ cảnh trước mắt. Chỉ có tòa thành đất. Cùng đất bùn quanh năm dính cạn. Một cửa thành cổ xưa đến rách dưới. Làm sao có nước suối với cỏ xanh núi non. Lúc này Tuyết Hoàn hét lên một tiếng. Ấn tướng muốn cứu người. Thân thể gầy như can trúc kia lại mạnh mẽ vô cùng. Muốn kéo Tuyết Hoàn lên. Nhưng lại không ngờ. Tuyết Hoàn dưới sự kinh hoàng, cảm thấy có người lôi kéo mình. Nhìn lại, không ngờ là Hòa Thượng Tiểu Tự Tại Thiên. Cũng không biết vì sao lòng dạ độc ác. Tay dùng sức, bắt lấy Ấn tướng kéo hắn xuống. Bản thân dùng lực mà lên. Từng chút một mà tránh thoát cát lún. Biến đổi lớn như vậy. Chỉ trong chớp mắt, giờ phút này, Đường Thời vừa mới muốn bật ra. Bạch Mao Phù Lục Thủy. Thị Phi vừa muốn vứt chàng hạt trong tay ra. Những người khác còn đang nhìn. Liền mắt mở trừng trừng mà nhìn người đang cứu biến thành người cần phải cứu. Vừa nãy Tuyết Hoàn dùng sức mạnh cỡ nào. Chỉ trong nháy mắt ấy. Đã thấy Ấn tướng bị chôn dưới cát vàng. Hạt cát vô cùng vô tận mà vùi lấp hắn. Đồng thời biến mất trước cửa thành trì. Đường Thời chỉ thấy lòng lạnh lẽo. Nhìn về phía Tuyết Hoàn còn bình yên đứng bên cạnh. Tuyết Hoàn ôm lấy cánh tay của mình. Hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung. Kinh hãi mà nhìn nơi Ấn tướng biến mất. Lắc lắc đầu. Ta không cố ý. Ấn Hư môi trắng bệch. Nhìn thấy sư huynh biến mất trước mắt mình. Hô to. Chấm. Ấn tướng sư huynh. Ấn Vô lập tức nhào tới. Toàn bộ mặt đất đã trở về trạng thái cứng rắn như trước. Giống như việc xuất hiện cắt lún là cái hố chuyên bẫy dập người. Ấn Hư kia cao cao gầy gầy. Rất giống Cao Tăng Khổ Hạnh. Đường Thời có ấn tượng tốt với Hòa Thượng kia. Liền tạo một quyết. Phong. Lại không ngờ mặt đất lại cứng rắn như sắt. Y nhíu mày. Thầm mắng gặp quỷ. Đám người Tưởng Kế Nhiên. Cách chương.